Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 655, 800 năm đến mạnh nhất. Nghe được dâu đen lời nói, trên mặt mọi người chờ mong biểu lộ ngưng kết. Nói xong Bất Quý Cường Quyền đâu? Nói xong Cường Giả Khí Phách đâu? Có được hai loại quả thực năng lực ngươi cứ như vậy hướng chân chính đại lão cúi đầu sao? Cũng không trách trong lòng bọn họ sẽ có loại này mãnh liệt chênh lệch. Dù sao, cơ hồ mỗi cái thời đại đều sẽ có thời đại kia tối cường giả. Khả năng có được hai loại năng lực quái vật, lại là bọn họ cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nhưng mà kết quả lại là, sáng tạo kỳ tích dâu đen tại Longinus trước mặt liền thở mạnh cũng không dám. Mà đối với mặt khác một số người tới nói, dạng này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dâu đen là rất mạnh, có thể cùng nam nhân kia so ra, hoàn toàn cũng không phải là tại một cái không gian. Thậm chí, tại bọn họ biết trong truyền thuyết, có được thứ hai năng lực người, cũng tuyệt đối không chỉ dâu đen một cái. Lần gần đây nhất, cũng là 38 năm trước ngang dọc đại hải nước. Gặp dâu đen cúi đầu xuống, Longinus liền đem ánh mắt đảo qua người khác. Hoàng Kim Thành là chính phủ thừa nhận tuyệt đối thánh vực. Ở cái địa phương này, tất cả mọi người không cho phép phá hư quy tắc. Lần sau lại có người dám tùy ý xuất thủ lời nói, ta sẽ cân nhắc sử dụng quân lực tiến hành chế tài. Bị cái này uy nghiêm ánh mắt quét qua, phần lớn người đều là bản năng cúi đầu xuống. Cùng nam nhân kia đối mặt là cần cực đại dũng khí. Hơi chút chấn nhiếp về sau, Longinus liền tại sau lưng hải quân vô hạn ánh mắt sùng bái bên trong hướng nội thành đi đến. Nửa ngày, chờ những hải quân này đều rời đi về sau, cái này cảng khẩu bên trên mới rốt cục sinh động. Thật sự là chật vật a. Rõ ràng chỗ này phần lớn là hải tặc hoặc là đào phạm. Kết quả vậy mà để hải quân cho răn dạy. A, người nếu là không đầy lời nói đều có thể qua tìm bọn họ để gây sự. Dù sao, bọn họ hiện tại hẳn là còn chưa đi xa mới đúng. Vẫn là tính toán, ta chỉ là bị nam nhân kia nhìn một chút liền dọa đến đi không được đường. Cái này nếu là đuổi theo, ta cũng không có nắm chắc có thể ở trước mặt hắn đứng vững. Ngươi ngược lại là thẳng thắn. Bất quá, nam nhân kia ánh mắt thật là rất lợi hại đáng sợ. Cũng không biết, trước kia những người kia là tại sao cùng hắn chiến đấu. Tại những này tiếng đàm luận bên trong, dâu đen lại thẳng tắp sống lưng. Hắn thấy, nhất thời chịu thua không có gì tốt xấu hổ. Chí ít, hắn đã để những người này nhìn thấy hắn cường đại. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn lại có thể một lần nữa tổ kiến hắn băng hải tặc dâu đen. Marco đội trưởng, lần này liền coi như các ngươi gặp may mắn. Bất quá, quả chấn động ta sẽ không từ bỏ. Các ngươi liền đợi đến gọi cha ta đi. Tặc ha ha ha, dâu đen cũng không thèm để ý mọi người dị dạng ánh mắt. Quay người rời đi. Cái này hỗn đản, Zozu nắm chặt quyền đầu, nhưng nhìn mắt vẫn như cũ không thể tỉnh lại Atmos lại mạnh mẽ dàn xuống lửa giận. Bọn họ hiện tại đã chịu không được dày vò. Một bên khác, Beckman tiến lên hỏi nói, người còn tốt đó chứ? A, không cần lo lắng. Tóc đỏ vuốt xuống trên má phải vết máu, cũng không có đem lần này thất bại để ở trong lòng. Mà chính là phối hợp cười rộ lên, dâu đen ra hỏa này, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Loại thứ hai quả thực năng lực, đương nhiên hội khiến người ngoài ý. Beckman trầm ngâm nói đến, cái trước có loại này dị hình người cũng là bị ngươi vị thuyền trưởng kia cùng anh hùng Gáp Liên thủ đánh bại nớt a. Ai, ngươi vậy mà biết? Tóc đỏ hơi kinh ngạc. Ta cũng là nghe Rayleigh tiền bối nhắc lên mới biết được. Há, đây là bọn họ đem ngươi qua chén thời điểm tự ngươi nói đi ra. Beckman thuận miệng nói, sau đó không nhìn tóc đỏ u oán ánh mắt, tiếp tục nói. Khó trách dâu đen thuyền hải tặc hội gọi Cát Baker chi kiếm hào. Xem ra, hắn là muốn cho nớp truyền thuyết lại xuất hiện. Không có khả năng tái hiện. Tóc đỏ lắc đầu nói. Cùng năm đó tình thế khác biệt. Hiện tại tứ hoàng bố cục là sẽ không cho phép giống nớp hải tặc đoàn như thế thế lực xuất hiện. Mà lại, năm đó nớp hải tặc đoàn sở dĩ có thể thanh thế hạo đại. Càng nhiều là xây dựng ở bọn họ thuyền trưởng thế giới thực lực mạnh nhất phía trên. Mà bây giờ, tóc đỏ ánh mắt ngưng trọng, có Longinus ép trên đầu. Ta không cho rằng có người có thể khiêu chiến hắn thế giới mạnh nhất địa vị. Thậm chí, đừng nói là dâu đen, liền xem như nớp bản thân phục sinh. 38 năm tiền thế giới mạnh nhất, thật sự có thể đánh bại Longinus sao? Xác thực. Beckman thở sâu nói, thời đại này thái lóa mắt, đại hải tặc lúc đại dũng hiện đi ra vô số cường giả. Kịch liệt cạnh tranh va chạm, vượt xa trước lúc này bất kỳ một cái nào thời đại. Cái này cũng dẫn đến, thời đại này cường giả vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều vượt xa quá hướng. Mà áp đảo tất cả mọi người phía trên Longinus. Nói là cái này 800 năm đến tối cường giả đều không đủ. Ở một bên Lucky Ru thì là mờ mịt sờ đầu một cái. Thủ lĩnh, người dạng này xem thường cái kia dâu đen thật tốt sao? Dù nói thế nào, hắn cũng đánh bại ngươi a. Tóc đỏ một mặt khó chịu, ta đó là bị đánh lén. Hiểu chưa? Coi như sức tưởng tượng của ta lại phong phú. Cũng không có khả năng qua chuyên môn đề phòng hắn cũ năng lực a. Ngoặc kép chấm chấm, phảng phất là toàn viên ác nhân xuất hành. Những cái kia tại hải quân phía trước đâm đầu đi tới người đều là hoảng hốt chạy bừa lui tránh. Đối với bất kỳ một cái nào hải tặc tới nói, loại này trận thế đều là thái dọa người. Nhìn một cái, quân hàm thấp nhất đều là thiếu tướng. Không nghĩ tới cái kia dâu đen thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Liền tứ hoàng tóc đỏ đều bị hắn áp chế. Dù sao cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua song quả thực năng lực giả. Bất quá vẫn là Ares nguyên soái lợi hại nhất. Chỉ là một câu, liền dọa đến tên kia chịu thua. Đó là đương nhiên, nguyên soái thế nhưng là thế giới mạnh nhất. Tại những hải quân này khe khẽ bàn luận bên trong. Có hai cái dấu hiệu tính mắt quầng thâm lo túc âm thanh hỏi nói. Lão sư, sau khi trở về muốn hay không đem dâu đen mức độ nguy hiểm đề cao đến tứ hoàng này nhất cấp? Đề cao có thể, nhưng là tứ hoàng, Longinus khẽ lắc đầu, người thái để mắt hắn. Lo kinh hãi nói, hắn nhưng là song quả thực năng lực già. Hơn nữa còn chính diện áp chế tóc đỏ à. Nói như thế nào đây? Longinus cân nhắc lời nói cười nói. Ngươi đánh giá quá cao hắn. Đồng thời, cũng quá coi thường tóc đỏ. Lo hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Ta đánh giá cao hắn sao? Ta nói ngươi đánh giá cao dâu đen là bởi vì. Hắn người này, tại thung lũng thời điểm hội nhát gan thận hơi. Nhưng tại đỉnh phong thời điểm, lại hội cực độ khinh suất tự đại. Liền lấy lần này tới nói, thứ hai quả thực vốn hẳn nên trở thành hắn bài, nhưng hắn lại không làm che lấp liền đem quả thực bại lộ. Tổng tới nói, hắn là một cái chính thức hải tặc, cho nên cũng liền vô pháp miễn trừ hải tặc đối với danh lợi truy cầu cái này một trận bệnh. Lo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi nói, này tóc đỏ đâu, không phải đều nói. Hắn là tứ hoàng bên trong thế lực lớn nhất, cạn thực lực yếu nhất một cái sao? Đều nói, ai nói? Longinus lắc đầu cười nói, những người kia đều chưa từng chính thức hiểu biết qua tóc đỏ. Nơi nào sẽ biết tên kia chân thực diện mạo? Mà loại này không chịu trách nhiệm phỏng đoán ngược lại là hội giảm xuống địch nhân đối tóc đỏ cảnh. Giác, lấy tóc đỏ tên kia tính cách. Nói không chừng hội nghe người khác bình luận ở một bên cười trộm đâu. Lo trên mặt toát ra giật mình thần sắc. Sau đó, lại hiếu kỳ hỏi nói, này tóc đỏ chân thực diện mạo đến là dạng gì? Tại tứ hoàng bên trong, hắn có thể xếp tới thứ mấy? Chung quanh biển quân đều là lặng lẽ vểnh tai, mọi người cuối cùng sẽ đối bài danh sự tình cảm thấy hứng thú nhất. Dù là, thứ hạng này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đối với cái này, Longinus chỉ là cười nói, ta cũng không biết. P.S. Mọi người trước tiên ngủ đi. Trong thời gian ngắn chương 2 là ra không được. Tiếp cận cửa ải cuối năm, sự tình càng ngày càng nhiều. Ban đêm thường xuyên muốn tăng giờ làm việc đuổi tư liệu. Mà phía sau nội dung cốt truyện cũng là càng ngày càng khó viết. Chính ta cũng có chút táo bạo, nhưng bất kể nói thế nào, sáng ngày thứ hai đứng lên có lẽ vẫn là sẽ có hoàn chỉnh đổi mới. Cho nên nói, mọi người cái này 1-2 tháng đều đi ngủ sớm một chút đi. Chí ít, là không cần chờ ta đổi mới. Sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.